Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91. 91, công công, đại bá cùng chú em nhìn đến thiếu nữ dán ở pha lê thượng cự nhũ. Toàn cương cứng, công công trước phản ứng lại đây làm mấy đứa con trai đừng lại nhìn chằm chằm bạn gái phía trước. Cùng bạn cùng phòng Vương Hạo Đình cùng với nàng Trúc Mã Lý Khai. Tuy rằng là bị hoàn toàn xem quang, thậm chí còn làm càng quá mức sự, nhưng là kia rốt cuộc đều là một chọi một. Tư mật cảm càng cường, hiện tại lại là Tiêu Diệc Hiên làm chính quy bạn trai. Cũng ở đây chứng kiến thời khắc, cũng là bổn ứng ấm áp mà đứng đắn gia đình tụ hội thời khắc, ai có thể nghĩ đến không khí sẽ trở nên như vậy dâm mỹ, một phòng cao lớn xoáy khí nam nhân đều lẳng lặng mà ngâm mình ở trong ao, côn thịt lớn cao cao đứng thẳng, nghe thiếu nữ ở tắm rửa gian dẫn người Hà Tư ào ào tiếng nước, nhưng là Tiêu gia ba cái nam thần căn bản không dám mặc kệ suy nghĩ, đi ảo tưởng thiếu nữ hiện tại không có bất luận cái gì khăn lông ngăn cản sắc tình tư thái, cũng hiên ca. Thủy như thế nào đều điều không nhiệt, tới giúp ta nhìn xem sao. An tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên thiếu nữ sợ hãi kiều mị thanh âm. Tiêu Diệc Hiên nghe vậy, lập tức đứng dậy đi giúp nàng. Chỉ là hắn trong lòng bỗng nhiên có cái khó có thể mở miệng dâm đãng ý tưởng. Nếu hắn không ở chàng, bạn gái có phải hay không liền phải bất đắc dĩ mà xin giúp đỡ Tiêu gia nam nhân khác, đương bạn gái. Đối mặt mỗi người mỗi vẻ công công, đại bá cùng chú em, nàng rốt cuộc sẽ tuyển ai đâu? Tiêu Diệc Hiên nhìn thân mình đã gợi cảm mà treo đầy bọt nước bạn gái, chen vào tiểu tắm rửa gian, cái này tắm rửa gian chỉ có thể cất chứa một người. Đường bạn trai mạnh mẽ chen vào tới khi, Diệp Chi cầm chỉ có thể dán kính mờ cấp bạn trai đằng vị trí, ai biết? Kính mờ một bị ướt át vật thể dán lên, mông lung ma sa hiệu quả liền sẽ biến mất, bởi vậy Diệp Chi cầm một đôi ướt dầm dề đại nãi, liền tương đương với dâm đãng mà dán ở trong suốt pha lê thượng. Sắc tình mà triển lãm cấp bên ngoài Tiêu gia ba người xem, ở một bên phao tắm. Một bên cà lơ phất phơ mà đem bạc lắc tay ở trong nước ném tới ném đi tam đệ Tiếu Giật Văn. Tuấn Tiếu mắt mèo một không cẩn thận nhìn đến kia cảnh đẹp. Hắn một chút liền ngây dại, tiểu thiếu niên buổi chiều vừa mới chảo quá nàng nãi. Này sẽ phương có thể vừa thấy chân dung. Cái này xú nữ nhân ngực nguyên lai như vậy mỹ. Trắng nõn nhũ thịt trung tâm một chút kiều mị phấn hồng, ngây ngô thiếu niên mặt đỏ đến bốc khói. Lần đầu tiên ở hiện thực nhìn đến nữ nhân vú. Cứ nhiên là chính mình tẩu tử. Hơn nữa hắn đại dương vật cũng cảm thấy thẹn mà càng ngày càng ngạnh. Sắp nổ mạnh, chưa hiểu việc đời tiểu nam sinh. Ngơ ngác mà nhìn đã quên ngoại giới hết thảy, cho dù lộ ra trọn vẹn phao tắm. Nhưng vẫn là vẻ mặt quạnh quẽ cấm dục thiếu lấy chết. Không cẩn thận quét đến đệ muội cự nhũ, gợi cảm hầu kết một lăn. Hạ thể côn thịt lớn càng chướng đại một vòng, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ hắn. Cư nhiên có loại muốn ý dâm đệ muội, không quan tâm trước mặt mọi người loát quản xúc động, Tiêu gia trưởng tử nội tâm là thật sâu áy náy. Đừng xem hắn vẻ mặt đạm mạc xa cách bộ dáng, kỳ thật có thể nói, hắn là nhất để ý người nhà, mỗi lần vừa đến gia đình tụ hội. Mặc kệ có bao nhiêu công tác, hắn đều sẽ trước tiên xử lý tốt, sau đó ở tụ hội khi quyết không để ý tới công tác. Không cho người ngoài quấy rầy bọn họ đoàn tụ, mặc dù hắn tại gia đình tụ hội cũng lời nói rất ít. Rất ít biểu đạt chính mình tình cảm, mà chính là như vậy một cái cực độ coi trọng người nhà người. Có trưởng tử như cha ý thức trách nhiệm người, hiện tại cư nhiên phát hiện chính mình ở ảo tưởng nhị đệ bạn gái. Tự hạn chế hắn thậm chí không chế không được mà, vẫn luôn ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm kia cự nhũ, mà ôn nhuận tuấn nhã mỹ đại thúc. Tiếu Định vừa thấy đến con dâu cự nhũ, hạ thể càng thêm dâng trào. Hắn bên tai không tự giác tiếng vọng khởi con dâu bị thao khi kiều mị rên rỉ, ai có thể nghĩ đến. Làm người xử sự từ trước đến nay nhẹ nhàng quân tử, nho nhã thân sĩ hắn, côn thịt lớn cư nhiên sinh đến dâm tà dữ tợn vô cùng. Kích động khi còn sẽ khống chế không được mà sắc tình lay động. Rêu rao thấy được đến cực điểm, hắn thanh tuấn ôn nhã trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng thống khổ áy náy. Dùng tay đem côn thịt gắt gao đè lại, may mắn chính mình mặt khác hai cái nhi tử không phát hiện. Uy nghiêm cơ trí phụ thân cũng sẽ phạm sai lầm, dục căn cũng sẽ loạn luân bối đức mà nhân con dâu mà hưng phấn. Tiểu Định phát hiện chính mình hai cái nhi tử còn không màng luân lý mà say mê với bọn họ huynh đệ chi thê cự nhũ. Thật lâu bất động, hắn xấu hổ mà thanh thanh yết hầu, đắm chìm ở sắc dục tiếu giật văn cùng tiếu lấy chiết. Mới một chút phản ứng lại đây, vội vàng hổ thẹn khó làm mà đem đầu vặn hướng một bên, giúp bạn gái điều hào thủy ôn tiêu diệt hiên. Trở lại phao tắm trong ao, lại cảm giác không khí cổ quái thực, thẹn trong lòng tiêu gia tam nam càng là sẽ không chủ động đề. Cặp, vừa mới đem thân nhân bạn gái vú xem quang việc, bất quá bọn họ lại không biết. Bọn họ tự nhận là tội ác cử chỉ, nếu bị thiếu nữ chính quy bạn trai biết được, kia chỉ biết xử có dâm thê phích tiêu diệt hiên càng hưng phấn kích động, Diệp Chi cầm toàn thân ướt. Lộc cộc treo đầy mị người bọt nước, từ tắm rửa gian đi ra, vú thượng hai điều khăn lông ướt đã chặt chẽ dính vào ngực thượng. Tựa như cự nhũ thượng hơi lớn hơn một chút nhũ rán. Mà nàng cư nhiên liền không đi dùng tay ấn, ngược lại một trước một sau ấn tiểu huyệt cùng kẽ mông thượng khăn lông, tự cho là so vừa rồi càng bảo thủ, nhiều che một cái bí ẩn bộ vị thiếu nữ, kỳ thật càng dâm đáng, đại nãi theo nện bước một chút mà nhũ diêu. Đầu vú ngượng ngùng mà lặng lẽ phồng lên, cách khăn lông cũng có thể nhìn ra được tới này sắc tình kích đột hình. Dạng điện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.